Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, chương 639 Thời Khắc Nguy Cấp. Tại vô số người chấn kinh phía dưới, Trần Nam tốc độ không giảm. Công lót kinh khủng, hủy thiên diệt địa một loại hướng hai quá tổ thần đánh tới. Những nơi đi qua không khỏi bị đáng sợ như thế thế công đầy áp. Kỳ thật tất cả những thứ này bản thân quả quyết là vô cùng rõ ràng. Muốn quy công vương bản thân sư tôn Lâm Vô Đạo. Lúc trước Lâm Vô Đạo thi triển không gian tĩnh chỉ. Bản thân trải qua đã nhiều năm như vậy tìm hiểu cũng là dần dần lĩnh ngộ một chút. Tới Ngọc vừa mới ở trong không gian kém điểm bị thôn phệ. Bản thân bất quá là đang quen thuộc thời gian tổ thần cùng không gian tổ thần thi triển quá thần. Thông mạnh quá mà thôi. Quen thuộc qua đi mới phát hiện hai đại tổ thần đối không gian cùng thời gian biết cùng bản thân sư. Tôn nghĩ so chênh lệch không ngừng là một cấp bậc. Uy Lót thể hiện khí tức bạo động mang theo công kích đáng sợ. Che khuất bầu trời giữa hướng nơi xa hai quá tổ thần bắn tới. Hai quá tổ thần trong nháy mắt sắc mặt quá biến, bọn họ không nghĩ tới Trần Nam sẽ miễn tám đất ba. Dịch thời gian cùng không gian lực lượng phát động đáng sợ như thế thế công phát động mà tới. Bất quá song ý thân là tổ thần sao có thể không có tay đem bàn trải. Hai vị tổ thần đối mắt nhìn nhau một cái. Đều là hít sâu một hơi. Ngay sau đó ánh mắt biến hồng từ riêng phần mình trên thân tây cổ mạnh quá khí tức ba động trong. Nháy mắt bạo phát nga. Không gian vĩnh viễn cố. Thời gian đình chỉ. Hai vị tổ thần lẫn nhau khẽ quát một tiếng, thiên địa dây lát bức bách. Biến ảo lên tới. Trước là ba động không gian dừng lại phảng phất bị một cỗ cự quá lực lượng cho cầm giữ. Theo sau liền là thời gian, tất cả cường giả đều là rõ ràng cảm nhận được. Thời gian ngừng lại bất động. Ngay cả xa chỗ xa xa ma chủ cùng huyền hoàng quá chiến tạo thành uy thế. Mà tê nát ngọn núi đều là tại giờ phút này mà dừng lại ở giữa không trung. Cái này tuyệt đối là hai quá tổ thần đem hết toàn lực uy. Mà giờ phút này nổ bắn ra oanh ra, Trần Nam cảm nhận được hai cỗ chín lượng lần nữa tăng cường cũng là nhíu mày. Đồng thời phát hiện bản thân nổ bắn ra tốc độ đang cấp bách nhanh giảm bớt chậm chạp lên tới. Thậm chí cuối cùng liền bắt trước nếu là ở đi lại một loại. Rõ ràng có thể nhìn thấy hết thảy. Đồng thời này trong tay chính thế cũng theo lấy cái này tây cổ năng lượng đột nhiên bạo phát mà trở. Nên thành yếu hư nhược. Ầm ầm trên oanh sát tại tây quá tổ thần chỗ thế công mặc dù thẳng chút ít thành yếu. Nhưng cũng là thiết thiết thực thực rơi vào tây quá tổ thần trên thân, nhưng đối hai quá tổ thần mặt. Nói dạng này chính thế cũng liền tạo thành không quá quá thương tổn. Bạo phát ra tiếng vang từng đợt hiển nhiên cũng là được hai quá lực lượng ảnh hưởng. Càng tiếp cận hai quá tổ thần, Trần Nam cũng liền càng cảm nhận được hai cỗ lực lượng kinh khủng. Mặc dù khoảng cách bản thân sư tôn còn có hai đại đoạn khoảng cách. Nhưng cũng là có thể cùng bản thân có thể lực lĩnh ngộ lượng chống lại. Tiếp theo tới liền là một bộ hí kịch tính một màn xuất hiện. Lúc đầu hạng thiên đạp đất hai quá tổ thần. Giờ phút này hành động cực kỳ chậm chạp, hắn về phần liền hài đồng tốc độ di chuyển đều so ra kém. Mà trái lại Trần Nam cũng vẻn vẹn là so bọn họ tốt một tia. Lo Trần Nam biết được bản thân mặc dù nhận đến Tây Đại Tổ Thần lực lượng ảnh hưởng. Nhưng tương tự 006 Tây Quá Tổ Thần cũng là được bản thân lực lĩnh ngộ lượng ảnh hưởng. Trần Nam đối hai quá tổ thần phát động thế công. Phát hiện trong cơ thể năng lượng cùng thái hư kinh thế mà không cách nào điều động phân không có. Chút nào nhịn đành phải ỷ vào lực lượng cơ thể tới công kích. Khôi hài công kích phát động, Trần Nam nắm đấm trên không trung cực kỳ chậm chạp hướng hai quá tổ. Thần đánh tới, như thế chậm chạp tốc độ liền tính là một cái sĩ phát hài đồng đều là có thể ngăn cản xuống tới. Khả thi chống rỗng tổ thần cùng không gian tổ thần. Mặt đối dạng này một quyền. Muốn ngăn cản riêng phần mình nhô ra hai tay lại là so Trần Nam một quyền này tốc độ chậm hơn. Trên gấp mấy lần không ngừng, đông núi đông, từng đợt tiếng va chạm vang lên. Hai quá tổ thần mặt đối Trần Nam công kích thế mà không có có chút sức chống cực nào có thể nói. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Nam công đánh rớt xuống. Hai, quyền mệnh chung. Ngay sau đó Trần Nam phát động công kích lần nữa. Nơi xa vô số cường giả mắt thấy dạng này phương thức công kích. Buồn cười lại sợ. Buồn cười là hai quá tổ thần có ý hướng ngày thế mà lại bị Trần Nam dạng này công kích. Sợ hãi tự nhiên là Trần Nam mạnh quá. Thế mà có thể coi thường Tây quá tổ thần phát động lực lượng. Liên tục không ngừng tiếng vang bạo phát tràn ngập hí kịch tính. Mặc cho ai đều nghĩ không ra sẽ biến thành dạng này kết quả. Cường đại thời gian tổ thần cùng không gian tổ thần sẽ bị một cái thiên giai cường giả áp chế đến. Cái này bên trong tình trạng. Giờ phút này xa chỗ xa xa cao thiên phía trên hai đạo thân ảnh va chạm kịch liệt đáng sợ sóng xung. Kích tre. Thiên tế nhật oanh động toàn bộ đệ tam trong giới hạn. Cái này tự nhiên là ma chủ cùng huyền. Hoàng hai vị cường giả đỉnh cao. Cứ việc hai bọn họ là tại lẫn nhau thi triển cực kỳ khủng bố công kích nhưng cũng thời khác. Khác nhìn chăm chú lên phía dưới chiến đấu. Làm ma chủ nhìn thấy Trần Nam đem Tây quá tổ thần sau khi áp chế. Cũng là tâm thần buông lỏng đối vương Trần Nam thân thế hắn thế nhưng là rõ ràng một chút quả quyết. Là không thể nào khiến hắn xảy ra chuyện người trái lại huyền hoàng thì là cùng ma chủ hoàn toàn. Khác biệt. Hắn nhìn thấy hai quá tổ thần thế mà bị áp chế lộ ra vẻ lo lắng. Nhìn qua ma chủ đột nhiên quát lạnh một tiếng. Nên kết thúc núi, một tiếng rơi thôi toàn thân khí tức hoàn toàn bạo phát. Trong tay huyền hoàng cờ càng là sát khí lần nữa bạo phát. Nồng nặc đến cực điểm. Quá tay cua động trong tay huyền hoàng cờ càng là liên tục biến hồng hỏng thời gian tất cả cường. Giả đều là tâm thần kịch liệt run rẩy bọn họ cảm nhận được đáy lòng chỗ sâu nồng nặc khí tức nguy. Hiểm, này huyền hoàng cờ tại huyền hoàng huy vũ phía dưới ngập trời sát khí dâng lên ngay sau đó một hóa. Nhị nhị hóa tứ tứ hóa còn ngừng biến hồng cuối cùng càng là đạt đến nhâm vạn số lượng. Có thể nói toàn bộ đệ tam trong giới hạn bầu trời hoàn toàn liền là bị cỡ nhỏ huyền hoàng cờ tràn. Ngập phía dưới. Mỗi một chi huyền hoàng cờ trên toát ra sát khí, khiến vô số cường giả nội tâm chỗ sâu tràn ngập tâm kinh sợ. Trong lúc đó, huyền hoàng ánh mắt biến hồng cái này ngàn vạn chi huyền hoàng cờ càng là bị đến mệnh lệnh một loại. Cùng nhau nổ bắn ra mà xuống phảng phất tràng hoàng sắc sát khí chi vũ bay xuống nhắm thẳng vào ma. Chủ đi, đồng thời tốc độ cực kỳ nhanh vô cùng trong khoảnh khắc liền đem muốn đến. Ma chủ nhìn thấy cái này một màn khuôn mặt phía trên không có nhậm nhưng biến hồng. Đạm nói chuyện nói ra. Liền nhanh như vậy thực chiến sát chiêu thanh âm rơi thôi không có bất kỳ cái gì muốn ngăn cản. Ý tứ, ngược lại là tĩnh lặng chờ đợi huyền hoàng cờ bao. Rất hiển nhiên đối với huyền hoàng một kích này hết sức rõ ràng. 56 oanh. Đệ tam giới run rẩy kịch liệt. Nhâm năm chi huyền hoàng khí giống như một tòa quá trận một loại đem ma chủ vẻn vẹn bao. Mà ở cái này trong nháy mắt ma chủ cũng là động. Khí tức bộc lộ phía trên thái cực đồ thúc dục đơn tính từ trong phá trừ. Bất quá lúc này huyền hoàng lộ ra lạnh lùng tiếu dung không có để ý tới ma chủ. Chuyển mà là đem lại quang nhìn về phía chính đang công kích hai quá tổ thần Trần Nam. Cái này một màn xuất hiện khiến thân ở ngàn vạn chi huyền hoàng bên trong ma chủ sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt minh bạch cái gì? Huyền hoàng thi triển một kích này chỉ là vì nhốt ở bản thân mà hắn chân chính mục tiêu thì là Trần. Nam L nhưng bản thân liền tính biết lại có thể thế nào huyền hoàng một kích này uy thế không quá. Nhưng khốn người năng lực nhất lưu muốn phá trừ thì cần thời gian. Tiểu huyền bảo vệ hắn. Ma chủ một tiếng quá uống. Hai thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.